Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 148, C148, Nico. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau tung tin ông đây tiếp nhận lời khiêu chiến của lão tai. Lý Trạch Vũ trực tiếp cắt ngang lời vật tương vong. Cẩu Phú Quý lo lắng nói. Thiếu gia, tôi từng nghe sư phụ mình nhắc tới tay Khương Mộ Bạch kia. 20 tuổi đạt cảnh giới tiểu thừa. 30 tuổi là cảnh giới đại thừa. Chưa đầy 50 tuổi đã đột phá cảnh giới tông sư. Thiên phú võ đạo của lão ta chỉ mạnh hơn chứ không thua kém Long Thiên Quân. Vậy thì sao? Lý Trạch Vũ tỏ vẻ khinh thường. Hắn đếch quan tâm đối thủ mạnh thế nào? Dù sao hắn chính là kẻ vô địch. Vật tương vong vẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Nói, thiếu gia, chúng ta đông người mà. Tại sao lại phải đấu tay đôi với lão ta? Tương vong nói đúng. Cẩu Phú Quý hùa theo phụ họa. Thiếu gia nghĩ cẩn thận mà xem. Chó mèo cũng có thể tùy tiện khiêu chiến với anh à? Chẳng phải là hạ thấp giá trị của anh sao? Lý Trạch Vũ cười ha hả. Đáp, tôi nghênh đón lời khiêu chiến này. Tiện thể xử tên địa bảng tông sư kia để giết gà dọa khin. Thấy đối phương hừng hực lòng tin. Vật tương vong hiếu kỳ hỏi. Thì yêu ra, anh có thể tiết lộ cho chúng em biết anh mạnh cỡ nào hay không? Các cậu muốn biết thật à? Lý Trạch Vũ úp úp mở mở. Vâng, vật tương vong gần như đáp lại ngay lập tức. Cẩu Phú Quý cũng vểnh tai lên hóng. Ha ha, anh mày là vô địch. Lý Trạch Vũ thành thật trả lời. Cẩu Phú Quý và vật tương vong đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng họ chỉ coi đây là mấy lời chém gió. Vô địch, anh vô địch cái bíp ấy. Anh có gan thì đi khiêu chiến Phương Trượng Thiếu Lâm Tự hay trưởng môn đạo giáo đi. Đặt ra cái danh ba hoa trích trẻ này làm gì? Trưởng bộ phận Lý. Trưởng bộ phận Lý. Trong lúc mấy người nói chuyện, phó bộ phận bảo vệ Vương Đại Khai lại hớt hải chạy vào. Tiểu Vương này, đã nói với ông bao nhiêu lần rồi? Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Sao ông chẳng chịu ghi nhớ gì thế? Cẩu Phú Quý bắt đầu giáo huấn Vương Đại Khai. Vương Đại Khai ngậm bồ hòn làm ngọt trước hai tên này. Bực mà không dám hó hé gì. Lại còn phải khom lưng cúi đầu nói. Anh Cẩu dạy trí phải. Lần sau tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Cẩu Phú Quý làm bộ. Trẻ con dễ dạy. Thản nhiên nói. Nói đi. Có chuyện gì mà cần tìm thiếu gia bọn tôi? Vương Đại Khai hít sâu vào rồi thở ra. Cố gắng trấn an bản thân. Có người đòi gặp trưởng bộ phận Lý. Lại có người tìm tôi à? Hôm nay là cái ngày gì thế? Lý Trạch Vũ bấm đốt tay. Xem bậy xem bạ rồi làm bộ thông suốt. Ra vẻ trầm ngâm hỏi. Đối phương là gái đẹp à? Vương Đại Khai gật đầu. Rồi lại lắc lắc. Bốp. Cẩu Phú Quý. Thưởng. Cho ông ta một hạt rẻ. Nổi sung măng. Mau nói rõ ra xem nào. Vương Đại Khai đau đến mức nghiến răng suýt xoa. Nói. Là nữ. Nhưng không phải mỹ nữ. Mà là một ni cô. Ni cô. Vãi lòng. Khóe miệng Lý Trạch Vũ co giật mấy lần. Cười gượng. Ông đây xuất chúng đến thế sao? Đến cả ni cô mà cũng bị tôi hấp dẫn hả? Thiếu gia, bình tĩnh. Vật tương vong nhắc nhở. Được, bình tĩnh bình tĩnh. Lý Trạch Vũ vung tay áo. Nói, đi nói với ni cô kia là tôi và cô ta không có duyên. Đừng gặp nhau làm gì. Cho cô ta vài trăm tệ bắt taxi về. Trưởng bộ phận Lý, ni cô kia dữ lắm. Người ta nói sau 3 phút mà ngài không ra gặp thì cô ta sẽ phá banh công ty chúng ta. Cách chương.